Tướng Giả, quyển 4 chương 112, Nông Phu Phản Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Đường Quốc không phải Đường chương 112, Nông Phu Phản Kích 1. Kỵ binh tả tướng Vương Đình cùng với liên quân các nước Yến Tống Tề, ở dưới Long Khánh Hoàng Tử xuất lĩnh, đột phá đường cảnh tiến quân thần tốc, ở trong những ngày ban đầu chưa gặp bất cứ sự chống trả nào. Đại đường Đông Bắc biên quân bị diệt, tuy nói không hề thiếu đường quân còn sống, nhưng những người đó đang ở dưới quân dân Yến Quốc truy kích và tiêu diệt gian nan cầu sinh, cho dù trốn về đường cảnh, cũng đã bị đánh loạn, không thể phát huy chiến lực. Liên quân xâm nhập đường cảnh, nhất là những kỵ binh thảo nguyên đến từ hoang nguyên kia, ở trên ranh giới phía đông đường quốc tùy ý làm bậy, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, trong lòng kỵ binh thảo nguyên nhét đầy vàng bạc, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, thúc giục ngựa dưới thân ở trên đường cái chạy qua lại. Long Khánh nhìn hình ảnh này dưới triền núi, mày hơi nhướng lên, lạnh giọng nói. Chỉnh nghiêm kỷ luật quân đội, không được ở những núi sâu cùng khe này chậm trễ thời gian, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất đến thành Trường An. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, nhưng có một số tướng lĩnh lại có chút cái nhìn khác. Uy danh Đường Quốc ngàn năm bất bại, để lại ở trong lòng những tướng lĩnh này sợ hãi không thể xóa nhòa, lúc này tuy chiến sự thuận lợi, nhưng bọn họ chưa từng hy vọng xa vời có thể thực sự công phá thành Trường An, bao gồm những kỵ binh thảo nguyên kia cũng là như thế. Bọn họ cho rằng ở trên đất đai Đường Quốc đánh cướp khoái hoạt một phen, liền nên rút lui, để ngừa người Đường phản kích cùng trả thù. Quốc trước kia, đối chị em kia trong thành Trường An liên tiếp phạm sai lầm, đương nhiên cho dù bọn bởi vì họ một chút sai cũng không, đây là trời muốn diệt Đường. Cũng không thể kiên trì tiếp, Long Khánh nói. Nay Đường Quốc bốn bề thụ địch, trước chúng ta không có bất cứ đường quân nào, thành Trường An trống rồng không phòng ngự, chính là cơ hội Hạo Thiên ban cho chúng ta, nếu không nắm chắc là sẽ bị trời phạt. Một gã tướng lĩnh nói, cho dù đánh tới dưới thành Trường An, cũng không có ý nghĩa, ai cũng biết thành Trường An là không có khả năng bị công phá, đến lúc đó chúng ta lại nên làm thế nào? Trên thế giới này vốn khó có hùng thành không thể công phá. Long Khánh ỏi mấy người bao gồm hắn, Lăng Thần Điện, Tìm Trướng Vương Đình Nam Hạ, cả thế gian phạt đường, đều chi là thủ thuật che mắt hoặc là thủ đoạn khiến đường quân mệt mỏi, giải thích nhiều thêm, thế gian hiện nay, chỉ có ít trong, biết kế hoạch chân thật của Tây Lăng Điện muốn đó là thành Trường An không người, tất cả đều là vì cái chảy mắt trận kia. Tây Lăng Thần Điện có lòng tin có thể lấy được cái chảy mắt trận đó. Quân dân Đường Quốc đều cho rằng thành Trường An không thể bị công phá, đem quân đội điều hướng các nơi, Tây Lăng Thần Điện lấy được chảy mắt trận, phá kinh thần đại trận, thành Trường An sẽ nghênh đón một tràng giết chóc. Long Khánh khẽ nâng cương ngựa, hướng dưới triền núi đi đến. Bông lúa mạch trong đồng ruộng treo nặng trịch, biển màu vàng, theo gió thu múa lên. Cân sắc phi thường đẹp, nông trại bên đồng ruộng đã bị đốt cháy. Khói đen dần nổi lên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người Đường. Long Khánh nhớ tới nhiều năm trước, ngày đó mình sau khi leo thư viện tầng 2 thất bại, lặng yên rời khỏi thành Trường An. Ogerda, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về ngày đó hắn thấy Đường Quốc phong cảnh điền viên đẹp đẽ, nông trại sơn thành các màu, người Đường bình tĩnh hạnh phúc sinh sống. Lúc ấy hắn đã thề, một ngày nào đó sẽ giết về Đường Quốc, đem toàn bộ cái này đốt sạch sẽ. Hắn bảo tướng lĩnh đi nghiêm túc kỷ luật quân đội, không phải sinh web Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị lòng thương hại đối với người Đường, chi là hành quân cần. Trên thực tế, hắn cho rằng hình ảnh bị đốt cháy bị giết hại mới là phong cảnh đẹp đích thực. Trên mặt Long Khánh lộ ở ngoài mặt nạ màu bạc lộ ra tươi cười khoái ý, mấy vạn liên quân ở trên nguyên đa phía đông Đường Quốc tàn sát bừa bãi, cho dù là kỷ luật quân đội khắc nghiệt nữa, cũng không thể hoàn toàn làm tới kỷ luật nghiêm minh, huống chi đại bộ phận đều là kỵ binh thảo nguyên tàn mạn thành tính. Quân lệnh của Long Khánh Hoàng Tử truyền xuống, đại đa số kỵ binh thảo nguyên tuân mệnh tập kết theo quân kỳ hướng thành Trường An phía tây mà đi, lại còn có hơn ngàn kỵ binh ngưng lại ở phía sau. Những kỵ binh thảo nguyên tin tưởng lấy thuật cưỡi ngựa của mình, không cần thời gian quá dài, liền có thể đuổi kịp đại bộ đội phía trước, cho nên cũng không sốt ruột lên đường, lại là vội vã cướp bóc khắp nơi. Bọn họ đã sớm biết Trung Nguyên giàu có và đông đúc, dân chúng Đường Quốc sinh sống càng là sung túc, nhưng thẳng đến vào đường cảnh, bọn họ mới phát hiện đứng ở Hoang Nguyên tưởng tượng đối với Trung Nguyên, thì ra là buồn cười như vậy. Tài phú tích tụ trong một thôn xóm người Đường bình thường, thế mà đã vượt qua một bộ lạc Trung Đăng trên thảo nguyên. Những tơ lụa đẹp tinh xảo cùng vàng bạc tài bảo kia làm bọn họ không nỡ rời khỏi, những nữ tử Đường Quốc trắng nõn xinh đẹp kia càng khiến bọn hắn nước bọt ràn rụa, cho nên rất nhiều người quyết định ở trước khi đại chiến càn quét một lần nữa. Mấy chục kỵ binh thảo nguyên đến từ tả tướng Vương Đình vung loan đao trong tay, trong miệng phát ra tiếng huýt cùng tiếng cười bén nhọn khó nghe, lao vào một chỗ thôn trang nhỏ trong khe núi. Thôn trang nhỏ này rời xa đường cái, may mắn tránh được đại bộ đội liên quân, dân chạy nạn chỗ gần chung quanh cũng đi đường nhỏ đến nơi này ẩn nấp, nay vậy mà đã chen chúc hơn 100 người. Những dân chạy nạn này tuyệt đại đa số đều là người già phụ nữ trẻ, về phần nam nhân trong nhà, ở lúc thôn bọn họ bị diệt, đã chết hết ở trong chiến đấu với kỵ binh Thảo Nguyên. Em, kỵ binh Thảo Nguyên đem mọi người tập trung, bắt đầu cướp đoạt tài vật trong phòng, chẳng qua thôn này thật sự có chút hẻo lánh, tương đối nghèo, cho nên bọn hắn thu hoạch cũng không nhiều. Kỵ binh Thảo Nguyên rất bất mãn, tức giận mắng yếc cái gì. Giữa thôn, nghe không những người già phụ nữ trẻ em bị tập trung hiểu bọn mọi dợ này đang mắng gì, đều trầm mặc cúi đầu, chỉ có một bà lão ôm cháu gái trong lòng, nhìn chằm chằm những kỵ binh Thảo Nguyên này. Bé gái tuổi còn nhỏ cũng gì, nhưng nó biết nhà mình là bị người xấu mặc loại áo da rách nát này, người xấu trên người thấy mùi khó người này giết chết, cho nên ánh mắt nó tràn ngập thù hận. Một gã kỵ binh Thảo Nguyên đang phân nộ hôm nay thu hoạch cực ít, bỗng nhiên thấy ánh mắt thù hận của bé gái kia, nhất thời giận nổi từ tâm, cầm loan đạo hướng đám người đi qua. Đôi phật cô hắn giơ lên loan đao trong tay, trong đám người vài lão nhân tức giận mắng đứng dậy, muốn ngăn cản hắn. Nhưng loan đao đã hạ xuống. Anden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN đứa bé gái kia chưa bị chém chết, bởi vì loan đao rơi ở trên mặt đất phát ra một tiếng thúy. Web va chạm thanh trong hốc mắt tên kỵ binh Thảo Nguyên kia cắm một mũi tên, thẳng tắp ngã xuống. Đuôi mũi tên đó có chút hỗn độn, không giống như vũ khí kiểu đường quân làm. Chương 112, nông phu phản kích. 2. Bọn kỵ binh Thảo Nguyên chấn động, xì xà xì sổ hô tiếng man, ở trong khoảng thời gian rất ngắn một lần nữa lên ngựa, lấy cung gấu ngăn trên vai, cảnh giác nhìn mảng núi rừng kia phía sau thôn trang. Vù, một tiếng tên rít, một mũi tên từ trong núi rừng bay ra, bắn vào hõm vai của một gã kỵ binh Thảo Nguyên, máu tươi bắn vọt ra. Bọn kỵ binh Thảo Nguyên không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra nét vui mừng, lớn tiếng hò hét, giục ngựa liền hướng mảng núi rừng đó đi bao vây. Thông qua đặc thù của mũi tên đó, bọn hắn xác định tiễn thủ trong núi rừng khẳng định không phải đường quân chính quy, càng có thể là hộ thợ săn, ở mấy ngày trước đã có rất nhiều anh em bộ lạc bị thợ săn trong người đường giết chết. Hộ săn nhiều nhất 2-3 người kết đội, chỉ cần hiện tung tích nào là đối thủ của bọn hắn những kỵ binh tinh nhuệ này. Dương Nhị Hy đem thân thế giấu ở sau cây, nắm chặt trong tay cung gỗ cứng hoàng dương, bả vai đè thân cây, bàn chân phải nhẹ nhàng dẫm mặt đất, tỏ ra có chút khẩn trương. Cùng lúc rời nhà so sánh, hắn đã gầy đi rất nhiều, cũng đen đi rất nhiều, trên mặt lộn xộn mọc đầy râu, trên môi khô héo có vài vết thương, thoạt nhìn rất chật vật. Tiếng chân dần tới, những kỵ binh Thảo Nguyên kia hướng núi rừng bên này vây đến, hắn lắc mình ra khỏi cây, kéo cung đột nhiên bắn, mũi tên rời cung, bắn trúng hông một gã kỵ binh. Xác nhận trong rừng chi có một xạ thủ ẩn nấp, 3 gã kỵ binh Thảo Nguyên tay trốn ở sau cây, căn bản không dám thò đầu, kỵ binh khác thì là từ chỗ chênh chếch bao vây tới. Cầm cung gỗ ngăn liên tục bắn, làm Dương Nhị Hy chỉ có thể cây bắn tung trên thân cây, thỉnh thoảng vang lên tiếng đốc đốc. Tóe, ngẫu nhiên có mũi tên sát thân thể đối nghiệm, Dương Nhị Hy căn bản không thể làm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ địch chạy tới ngoài núi rừng. Phó thợ săn đại đường, kỵ binh Thảo Nguyên đã rất có kinh ra bất cứ sự phản kích tới bên bờ tuyệt cảnh, nhưng hắn chưa hít thở hơi dồn dập một chút, trên mặt không có bất cứ nét sợ, đúng lúc tiếng xé gió vang lên dày đặc trong núi rừng rơi 20 mấy kỵ binh Thảo Nguyên xung phong đầu tiên, nhất thời bị thành con nhím từ trên ngựa ngã xuống, cả người là máu, chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng giấm cỏ cọ cây mãnh liệt, tiếng bước chân mãnh liệt, không biết có bao nhiêu người từ sâu trong núi rừng lao ra, như sói như hổ giết về phía kỵ binh Thảo Nguyên. Kỵ binh Thảo Nguyên còn sống phát ra tiếng kêu khiếp sợ phẫn nộ, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, liêu mạng kéo từng ngựa chạy trốn. Muốn quay đầu nếu có thể nghe hiểu tiếng man, liền biết kia hỗ to từ kia là mai phục. Kỵ binh Thảo Nguyên bọn họ cho rằng mình đã trúng phục của đường quân. Hơn 100 người từ trong bình thường, có người mặc áo vải, đại bộ phận mọi người là trang phục nông phu, không ai mặc trang phục đường quân. Rừng lao ra, có người mặc áo bông, những người này tuổi đều có CS, ví dụ như Dương Nhị Hy cầm trong tay xiên cỏ, có người cầm chùy, đại bộ phận người trong tay cầm đao thẳng. Lớn, cầm trong tay đủ loại vũ khí, đao thẳng sắc bén lại là vũ khí đường quân. Những người này rốt cuộc có phải đường quân hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không phải đường quân. Tướng Dạ tác giả, miêu nị bọn họ từng là đường quân. Bọn họ đã xuất ngũ, hiện tại là thương nhân, là tay đấm của Tiêu Cục, là nông phu. Nhưng lúc đại đường cần bọn họ chính là đường quân. Dương Nhị Hy đem một gã kỵ binh Thảo Nguyên từ trên ngựa đập đến dưới đất, sau đó bước dài lên, hai tay khẽ lật xiên còn nặng nề ở trên không vẽ một đường cong, hung hăng đâm vào ngực đối phương. Sau đó hắn đi lên trước, vươn chân phải giấm chặt thân thể tên kỵ binh Thảo Nguyên kia, hai tay dùng sức hướng ra phía ngoài giật một cái, chỉ nghe một tiếng phốc vang lên, trên ngũ ực tên kỵ binh kia đã có thêm mấy lô máu. Cả quá trình này động tác đều phi thường trôi chảy thuần thục, nghĩ han hắn đã từng lặp lại rất nhiều lần. Hắn cầm xiên cỏ, hướng chéo phía trước một gã kỵ binh Thảo Nguyên lạc đàn bị đồng bạn bao vây chạy tới, có chút căm tức ở trong lòng lẩm bẩm, hôm nay như thế nào cũng phải kiếm thanh đao. Tránh ra ta đến, hắn la lớn, tên kỵ binh Thảo Nguyên kia đã bị loạn đao chém cả người là máu, thần trí không rõ, dựa vào một thân cây, thuần túy theo bản năng vung loan đao trong tay, nào còn có năng lực phản kháng. Những người đường bao vây kỵ binh sốt ruột của Dương Nhị Hy, đã hiểu ý tứ đường, đem kẻ địch này để lại cho hắn. Này nghe được tiếng giống to rất ăn ý, tránh ra một con Dương Nhị Hy chạy đến kia, hướng lòng bàn tay nhô mụn nước bọt, vung lên xiên cỏ cắm xuống, tự nhiên tựa như ở nhà làm việc nhà nông. Trước tên kỵ binh Thảo Nguyên hấp hối trận mai phục đánh lén đối với kỵ binh Thảo Nguyên này đạt được thắng hoàn toàn. Lúc dọn dẹp chiến trường, giết địch 3 người, làm bị thương 2 người, Dương Nhị Hy đạt được tư cách chọn lựa chiến lợi phẩm ở trên người kẻ địch đã chết đầu tiên. Tài phú bị những kỵ binh này cướp đoạt tất nhiên cần giao cho triều đình thống nhất xử lý, cái gọi là chiến lợi phẩm không gì ngoài khôi giáp cùng vũ khí. Chỉ là kỵ binh Thảo Nguyên dùng giáp da, ở trong mặt đường quân những từng chính quy này giống như là nội khố rách nát, thật sự không ai cảm thấy hứng thú, cho nên mục tiêu chỉ có thể là những đao tên kia. Dương Nhị Hy muốn đổi một thanh đao, xiên cò được mài sắc bén, hoàn toàn qua rất nhiều lần chiến đấu, hắn đã dùng rất cũng là nông cụ dùng để giẫy cỏ tay, nhưng dù sao là có chút không tiện. Người thời đại đường trước khi rời quân doanh, có thể dùng niên hạn tòng quân cùng hàng ngày ghi khí tùy thân mang về nhà, tuyệt đại đa số mọi người sẽ lựa chọn trao đổi, cuối cùng liền trở thành một loại truyền ô copy. Đạt được vinh quang đem vũ nỡ bỏ vũ khí làm bạn nhiều năm, không thống của đi quân. Dương Nhị Hỷ ở trong quân lấy thiện xạ nổi tiếng, cho nên lựa chọn đem cung gỗ cứng Hoàng Dương mang về quê nhà, đem bội đao để lại trong quân, nay phát hiện các đồng bạn đều cầm đao từ trong quân doanh mang về nhà, có chút không thoải mái. Cho nên hắn muốn đổi một thanh đao hai gã kỵ binh Thảo Nguyên ban đầu bị bắn chết đánh chết kia, bội đao bên người không biết rơi xuống nơi nào, cho nên hắn mới sẽ bảo đồng bạn đem người nọ cuối cùng để lại cho hắn. Dương Nhị Hy đối với các đồng bạn hiểu ý người này chắp tay nói lời cảm tạ, từ cạnh thi thế kỵ binh Thảo Nguyên nhặt lên thanh loan đao kia, vòng cái đao hoa tuy vẫn là có chút không quen, nhưng cảm thấy so với xiên cỏ tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đao sắc bén để dùng, lại nhìn xiên cỏ liền có chút thô kệch khó coi, nhưng hắn nghĩ hồi lâu, vẫn là tiếc ném đi, đem xiên cỏ tiếp tục khiêng đến đầu vai, đi vào trong rừng. Băng, cách chương.